Nghịch Thiên Hành tập 212. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ ba người còn lại đều hơi biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Diệp Phàm cũng không nhìn được lẻ lưỡi sửng sốt nói: Vân Tiêu đại ca, người thật sự là tuyệt thế vũ đế, phong hào phác quân cổ phi dương. Lý Vân Tiêu không phủ nhận, gật đầu một cái nói: Ta trước kia đúng là cổ phi dương. Diệp Phàm và Tân Thần đều biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Thủy Tiên cũng nhíu mày, từ hồ từng nghe qua cái tên này. Lý Vân Tiêu nói: Nhưng cổ phi dương đã là quá khứ, hiện tại ta là Lý Vân Tiêu. Thân sắc của Diệp Phàm có chút phức tạp, rồi thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười nói: Bất kể trước kia ngươi là ai, ngươi vẫn là Vân Tiêu đại ca của ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhẹ, ném cho hắn ánh nhìn tán thưởng, rồi mới quay sang Bạc Vũ Kình mà nói: Vũ Kình huynh, ngươi thật sự xem trọng ta. Hiện tại, bất quá ta chỉ là Tam Tinh Vũ Đế mà thôi. Bạc Vũ Kình hừ một tiếng lại nói: Ta mặc kệ ngươi là Cổ Phi Dương hay Lý Vân Tiêu, dù sao cũng là một đối thủ đáng sợ. Vì vậy ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu? Lý Vân Tiêu cười nói: Làm bằng hữu với Vũ Kình huynh, ta e là ngủ không yên giấc. Vũ Kình huynh và Nghiễm Nguyên làm bằng hữu bao nhiêu năm, duy chủ đã để Nghiễm Nguyên chết trong tay của ngươi rồi. Bạc Vũ Kình mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: Đó không giống nhau. Ngay từ đầu ta tiếp cận hắn là có mục đích. Lý Vân Tiêu cười mỉm: Vậy ta làm sao biết ngươi không tiếp cận ta vì có mục đích? Bạc Vũ Kình nói: Nếu Phi Dương đại nhân đã phòng bị ta như thế, vậy thì thôi, chúng ta hãy nói chuyện giao dịch thẳng thắn. Ta hy vọng có thể thực hiện một giao dịch công bằng với Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu cười nói: Ngươi chắc chắn để đôi bên cùng có lợi chứ? Bạc Vũ Kình nghiêm mặt nói: Chuyện đó phải xem điều kiện mà Phi Dương đại nhân đưa ra. Lý Vân Tiêu nói: Ngươi cứ gọi ta là Lý Vân Tiêu đi. Cổ Phi Dương ta là chuyện quá khứ. Trước tiên ta muốn nghe yêu cầu của ngươi. Bạc Vũ Kình trầm ngâm một lúc rồi nói: Ta hy vọng Vân Tiêu đại nhân có thể giúp ta khôi phục thực lực. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn sớm đã phát hiện có gì đó không đúng. Tuy rằng Bạc Vũ Kình biểu hiện ra là nửa bước cửu tinh vũ đế, nhưng với danh tiếng của hắn năm xưa, chắc chắn là cường giả cấp cửu tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu cũng tò mò hỏi: Chẳng lẽ ngươi cũng bị phong ấn à? Bạc Vũ Kình không đáp, trực tiếp giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Chậm rãi một luồng ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay hắn, dần dần ngưng tụ thành hình dạng. Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Lý Vân Tiêu. Hắn bỗng trợn to mắt nhìn chằm chằm vật đang hình thành, kinh hãi nói: Nghê thạch. Một khối đá trông bình thường xoay tròn trong tay Bạc Vũ Kình, nhưng cảm giác phát ra từ đó đúng là ngây thạch. Ba người Diệp Phàm đều lộ ra vẻ hiếu kỳ tột độ. Bọn họ đã nghe nói về ngây hồng song thạch từ lâu, không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy. Đây chính là ngây thạch sao? Thụy Tiên bất ngờ kêu lên. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi: Người từng thấy viên đá đó sao? Thụy Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Ta hình như từng thấy một vật tương tự trong Hải Chi Xâm Lâm, nhưng hình dạng không giống cái này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều đại biến, xem ra Hải Hoàng Điện cũng có một khối, không rõ là ngây thạch hay hồng thạch. Lý Vân Tiêu nói: Trên người của ta có một khối ngây hồng song thạch lấy từ cựu thành chủ Hồng Quế Thành, Ninh Khả Vi, lấy ở Thiên Đản Sơn Mạch. Một khối là vật của Đông Hải Vương Cung. Lúc này trong tay của người có một khối, trong tay Kỳ Thắng Phong có một khối, Hải Hoàng Điện một khối, chỉ còn 5 khối nữa phần tán khắp thiên hạ. Bạc Phú Kinh cũng nghiêm mặt nói: Ngây hồng song thạch xuất hiện, năm đạo phong ấn ma chủ cũng sẽ mở ra, đây không phải là điềm lành rồi. Lý Vân Tiêu hỏi: Khối ngây thạch trong tay Vũ Kình huynh đến từ đâu, dám lấy ra trước mặt mọi người, không sợ ta cướp đi sao? Ánh mắt của hắn nhìn Bạc Vũ Kình mang theo ý cười nhàn nhạt. Bạc Vũ Kình nắm chặt tay, thu khối ngây thạch lại mà nói: Dòng dõi của ta truyền từ ma phó, tự nhiên là có hứng thú với 10 khối ngây hồng thạch. Bao nhiêu năm qua thu thập được vài khối cũng không có gì là kỳ lạ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Trước đó Khối Phương từng nói muốn đoạt khối ngây thạch của cô Thanh Thanh, kết quả lại tự tìm đường chết. Lý Vân Tiêu nói: Ta hiểu rồi, người muốn học theo Phù Giật Tiên dùng cây thạch cải tạo thành cực âm chi thể cho lưỡng cực thân thể, kết quả sinh ra tác dụng phụ không lường trước, khiến tu vi của ngươi đại giảm, không biết suy đoán này của ta có đúng không? Bác Phụ Kinh tán thưởng, không hổ danh là tuyệt thế vũ đế, nói đúng 89 phần 10 rồi. Lý Vân Tiêu lại nói, vậy để người đến Đông Hải, đặc biệt là vùng hải vực này, chính là để tìm hồng thạch, dùng hợp ngây hồng, hóa giải nguy cơ trên người của mình. Bác Phụ Kinh gật đầu, tiếp tục. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, sau đó người gặp lại Nghiễm Nguyên, vô tình phát hiện sự tồn tại của Như Thị Ngã Văn. Điều khiến ngươi vui mừng nhất là Như Thị Ngã Văn có thể giải trừ nguy cơ của ngươi. Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, Vân Tiêu đại nhân, tâm trí của ngươi thật khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ. Thủy Tiên không hiểu mà hỏi, sao lại nói tâm trí của hắn đáng sợ, ta chẳng thấy gì cả. Diệp Phàm ngượng ngùng nói, bởi vì Vân Tiêu đại ca đã nói hết sự thật ra rồi. À, Thủy Tiên mơ hồ nghi ngờ nhìn Lý Vân Tiêu hỏi, ngươi làm sao biết? Lý Vân Tiêu không để ý đến nàng, tự mình nói, Như Thị Nga Văn có thể chữa thương cho Nghiễm Nguyên, về khả năng nó giải trừ nguy cơ cho ngươi cũng rất lớn. Ngươi ngay từ đầu đã nhắm đến Như Thị Nga Văn, nhưng mà Nghiễm Nguyên nghiên cứu bao năm vẫn không thành công, nên ngươi đành ẩn thân chờ thời. Huyện Bảo Đại Hội e rằng cũng là chủ ý của ngươi. Bác Vũ Kinh gật đầu nói, đúng thế, Như Thị Nga Văn cần hấp thụ linh khí của huyền khí. Dù ta không ngừng luyện chế huyền khí cho nó hấp thu, e rằng đến chết cũng không đủ dùng. Huyện Bảo Đại Hội đúng là do ta nghĩ ra, không ngờ lại hấp dẫn được các ngươi, dẫn đến cuộc diện như hôm nay. Lý Vân Tiểu nói tiếp, khi Nghiêm Quyền bị ngươi dồn ép đến bước sinh tử, ngẫu nhiên luyện hóa được đại gen, lúc đó chủ ý của ngươi thay đổi. Tuy rằng siêu phẩm huyền khí ngươi cũng muốn, nhưng biết rõ luyện hóa rất khó, mà việc cấp bách là phải giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, nên mới đưa ra yêu cầu hợp tác với Nghiễm Nguyên. Chỉ để ta không đoán ra được lúc của ngươi đã đưa ra điều kiện gì khiến cho Nghiễm Nguyên buông bỏ thù hận sinh tử mà hợp tác với ngươi. Bác Vũ Kinh suy nghĩ một hồi mới nói, trong đó liên quan đến một vài chuyện cũ của Đông Hải Vương Cung, xin thứ cho ta không thể nói rõ. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao, chỉ là tuy ta có siêu phẩm huyền khí, nhưng các hoàn toàn với pháp hoa đại sen, e rằng không giúp gì được cho ngươi rồi. Nghe vậy Bạc Vũ Kình nghiêm túc nói, tuy ngươi không có pháp hoa đại sen, nhưng trên người của ngươi thật sự có một vật thể có thể hóa giải tai họa ngầm trong cơ thể ta. Vật gì? Lý Vân Tiêu kinh ngạc đứng bật dậy, chính hắn cũng không rõ trên người mình có vật gì bị đối phương để ý. Bạc Vũ Kình nhìn hắn từng chữ nói ra, thần dịch lực. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn Bạc Vũ Kình tiến đến gần, không ngờ đối phương cũng biết về thần dịch lực. Bạc Vũ Kình nói, trước đó khi Nghiễm Quyền ngăn ngươi, cuối cùng một trưởng kia ngưng tụ đúng là thần dịch lực, đúng không? Lý Vân Tiêu không phủ nhận, chậm rãi quay đầu đi, lạnh nhạt hỏi, ngươi hiểu thần dịch lực được bao nhiêu? Bạc Vũ Kình khẽ cười, đừng quên sư thừa của Nam Nhất Mạch ở Thiên Phú giới nhiều năm, cơ bản vật gì cũng biết chút ít. Năm xưa thần dịch lực chính là sức mạnh dùng để trấn áp ma chủ đế, tự nhiên có thể áp chế dị lực của cây thạch. Lý Vân Tiêu lại hỏi, thân thể hiện tại của ngươi là cực âm thân thể hả? Bạc Vũ Kinh kinh biến, thành thật đáp, còn kém một chút. Trong truyền thư của Nhất Mạch chúng ta, duy nhất chỉ có Vũ Giật Tiên đại nhân là tu thành cực âm thân thể. Đây cũng là lý do sư phụ ta nhất định phải đoạt được thân thể của hắn. Đại thành thân thể, không tăng không giảm, bất sinh bất diệt. Lý Vân Tiêu cao mày, nếu ta giúp người giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, người sẽ lập tức bước vào cảnh giới thân thể sao? Bác Vũ Kinh lộ vẻ nghiêm trọng, theo lý thuyết là vậy, nhưng ta cũng không nắm chắc. Lúc này toàn bộ lực lượng của ta đều dùng để trấn áp dị lực, nên thực thực chỉ có nửa bước cửu tinh. Hắn hơi giật mình, vì sao lại hỏi như vậy? Lý Vân Tiêu nhếch môi cười tà, chỉ là muốn so sánh một chút lợi ích người có thể đạt được để ta tiện định giá thôi. Bác Vũ Kinh mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trầm xuống, âm thầm phiền muộn. Tân Thần trầm giọng nói, Lý Vân Tiêu, không được đâu. Nếu để cho hắn khôi phục cửu tinh chi lực, nơi này không ai có thể kiềm chế được hắn. Bạc Phú Kình tức giận quát, nhị đạo chủ, người ném đá xuống giếng hả? Tân Thần cười lạnh nói, ta xưa này thẳng tính, lời nói có ý không đúng, mọi người rộng lượng cho. Bạc Phú Kình giận dữ muốn sổng lệ, Lý Vân Tiểu quát, dừng tay. Ánh mắt của hắn quét qua, hai người đều hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn nhau nữa. Lý Vân Tiểu nói, việc giải quyết dị lực của Ngây Thạch ta rất hứng thú, sẵn sàng thử một lần, nhưng thù lao không thể thấp được. Bác Vũ Kinh vui mừng, vội vàng nói, chỉ cần có thể giúp ta bài trừ dị lực trong Ngây Thạch, mọi điều đều dễ bàn thôi. Lý Vân Tiểu gật đầu, ta thực sự cũng cần lực lượng của ngươi, nhưng sau khi hành trình di chỉ kết thúc, ta sẽ đưa ra điều kiện với ngươi. Tâm tình vui vẻ của Bạc Vũ Kình lập tức giảm phần nửa. Nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu nửa cười nửa không, cảm thấy bản thân đã bị trói chặt. Trong thời gian dài tới, phải để hắn dắt mũi, mà sau cùng còn không biết điều kiện kia mình có thể làm được hay không. Thủy Tiên lầm bầm, uổng cho người còn là đại nam nhân, chẳng sang quá chút nào. Sao dịch thì nói rõ luôn đi, có phải tốt hơn không? Bạc Vũ Kình buồn rầu nói, Thủy Tiên công chúa nói rất đúng, mong công chúa giúp Huyền Vân Tiêu đại nhân nói rõ ràng là tốt nhất. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói, Vũ Kình huynh, vẫn là câu nói cũ, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đâu. Trong lòng của hắn cười thầm, như vậy là Bạc Vũ Kình đã hoàn toàn trở thành trợ thủ miễn phí của hắn, còn không thể trái ý, lợi ích hơn bất cứ điều gì. Thủy Tiên cằn nhằn nói, nũng nịu mềm yếu, chẳng có chút phong phạm cao thủ đâu cả. Lý Vân Tiêu coi như không nghe thấy, nhìn có vẻ buồn khổ của Bạc Vũ Kình, cười mà nói, Vũ Kình huynh thả lỏng tâm trí, theo ta dùng ngoạn Đông Hải bột ven, tuyệt đối không bạc đãi người đâu. Bạc Vũ Kình u sầu, mong là vậy, bằng không ta với Vân Tiêu đại nhân sẽ không đội trời chung đâu. Lúc này bên ngoài không gian cách ly, Liều Dương Bằng đứng dậy, đánh ra một đạo pháp quyết và kết giới Lý Vân Tiêu tạo ra. Pháp quyết hóa thành một con hồ điệp bay vào trong, đậu lên ngón tay của Lý Vân Tiêu. Hồ điệp rút nhẹ rồi biến mất. Một đạo tin tức truyền thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Con ngươi của hắn co lại, mục tiêu đã đến rồi. Hắn vùng tay, lập tức gỡ bỏ kết giới, năm người đồng loạt hiện thân. Diệp Phàm vừa cảm ứng được, kết một chỉ quyết, khiến đặng á chỉ chủ dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Ngoài khơi sóng biếc vạn dặm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, thời tiết vô cùng tốt. Mọi người đồng loạt bay lên phần tán quanh thuyền, quan sát xung quanh. Trên vùng biển mênh mông, nhìn từ hướng nào cũng giống nhau. Liệu Dương Bằng đánh ra một đạo quang mang, trên không trung xuất hiện màn nước, dần dần hiện hiện hải đồ cảnh tượng của Hải Thiên Trấn và Bắc Minh Đại Phong đã biểu diễn, được nàng phục chế lại. Hình ảnh trong hải cảnh đồ không ngừng biến hóa, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vô số hải vực. Sau đó một chấm đen nhỏ dần hiện ra, không ngừng phóng to. Nhìn từ trên cao, đảo lân liên tiếp nối nhau hiện lên rõ ràng trước mắt. Nhìn vào hải cảnh đồ thì đó hẳn là một hòn đảo cực kỳ to lớn. Nhưng trong tầm mắt vạn dặm chỉ là biển cả mênh mông. Đừng nói là đảo nhỏ, ngay cả một tảng đá ngầm cũng không thấy đâu. Tân Thần nói, có khi nào tọa độ của các người bị sai không? Liều Dương Bằng lắc đầu, tuyệt đối không sai được, trừ phi tọa độ mà Bắc Minh Thiên Lộc truyền lại từ trước đã sai. Bạc Vũ Kình cao mày, có thể trong đó có ẩn ý gì đó, chẳng hạn như dùng tiếng lóng hay bí thuật gì đó. Lúc đó nên bắt Bắc Minh Lại Phong đi cùng mới đúng. Lý Vân Tiểu nói, không cần vội, nếu vị trí sai, giờ đi tìm người Bắc Minh thế ra vẫn kịp. Nếu không sai, Thủy Tiên công chúa xin nhờ ngươi. Thủy Tiên gật đầu, trên thế gian này chưa có cấm chế nào có thể thoát khỏi chân thực chi nhãn của nàng. Lần thất bại duy nhất là trong trận tranh đoạt Bắc Kiên Huyền Khí khi trước. Vòng xoáy màu vàng lúc ấy quá cường đại, khiến cho nàng không thể nhìn thấu. Nhưng đó là dấu huyết mạch của nàng chưa hoàn toàn thành hình. Từng đạo kim sắc quang mang nổi lên quanh người Thủy Tiên, áo trắng phấp phới, hai tay kết ấn, trong mắt hiện lên kim quang rực rỡ. Toàn bộ cảnh tượng trong phạm vi hơn 10 dặm rơi hải vực đều rơi vào mắt nàng. Một lúc sau, hào quang trên người Thủy Tiên thu lại, sắc mặt cô nàng lộ vẻ nghi hoặc. Sao rồi, có gì lạ không? Lý Vân Tiêu lần đầu tiên thấy nàng lộ vẻ như vậy. Thủy Tiên cau mày, không phát hiện được gì, nhưng có chút kỳ lạ. Hoàn cảnh xung quanh dường như đang không ngừng biến hóa, cứ thay đổi liên tục không ngừng. Tất cả mọi người đều nhíu mày nghi hoặc, nhìn xa xa thì biển cả vẫn yên bình như thường, chẳng thấy có gì biến hóa hết. Bạc Vũ Kình cũng tản tinh thần lực ra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường hết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, tự nhiên nghĩ tới điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời vạn sẫm không mây, chỉ có mặt trời rực rỡ chiếu sáng bầu trời xanh. Sắc mặt của hắn chợt trở nên âm trầm. Bác Vũ Kinh hỏi, người phát hiện ra điều gì sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng đáp, trước kia ta từng vô tình xâm nhập vực ngoại tinh không, phát hiện trong nơi gọi là phong ma chi địa. Nơi đó bị phong ấn bởi một loại quy tắc thời gian, chỉ khi thời cơ đặc biệt đến mới có thể mở ra. Tuy tiên nói chỗ này không ngừng biến đổi, nhưng chúng ta lại không thấy gì thay đổi. Rất có thể nơi này cũng bị phong ấn bởi quy tắc thời gian. Bạc Vũ Kinh kinh hãi nói, ngươi từng đến phong ma chi địa sao? Khó trách, có trách trên người của ngươi toàn là bảo bối. Hắn lập tức hiểu ra, lộ vẻ cổ quái nói, không phải ngươi vì tham bảo vật mà thả đại ma ở ban nơi kia ra đấy chứ? Mồ hôi lạnh trên trán của Lý Vân Tiêu chảy xuống ròng ròng. Bạc Vũ Kinh nói trúng đến 8-9 phần 10 rồi. Hắn hừ lạnh, nhân mạch sư môn các ngươi thì khá hơn sao? Nhưng có ngay hồng thạch phong ấn trấn áp cũng bị các người đảo ra không ít rồi. Việc đế giả xuất hiện trong Hóa Long Trì là do thánh vực và hóa thần hải gây ra, còn Tu Di Sơn và vực ngoại tinh không đều liên quan đến hắn. Lý Vân Tiêu như chợt hiểu ra lý do Tu Di Sơn giới hạn độ tuổi người tiến vào, hẳn là các đại năng năm xưa lo có kẻ mạnh lẻn vào làm đại ma trốn thoát nên mới đặt ra cấm chế. Đáng tiếc thì bây giờ Tu Di Sơn đã bị hủy, ngược lại lại có lợi cho thành viêm vũ của hắn. Diệp Phàm kinh hô nói, không ngờ sau khi chết tay ở vực ngoại tinh không, Vân Tiêu đại ca lại trải qua nhiều hung hiểm đến vậy. Lý Vân Tiêu đáp, cũng may là không sao. Nếu chỗ này cũng giống như vực ngoại tinh không, thì chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, nhất định sẽ có kết quả thôi. Ừ, vậy thì nghe theo Vân Tiêu đại nhân. Bạc Phụ Kình cũng gật đầu nói. Diệp Phàm thu hồi đẳng át chi chu, mọi người ngồi xếp bằng trên trời cao, yên lặng chờ đợi. Mấy canh giờ sau, mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt biển, gợn sóng lăn tăn, đẹp như là tranh. Thủy Tiên đột nhiên mở mắt, kim quang lóe sáng lên, xuất hiện rồi. Gương mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Mọi người vội mở mắt, đồng loạt lộ vẻ ngạc nhiên và cổ quái. Diệp Phàm cau mày, xuất hiện cái gì? Sao ta không thấy gì cả? Những người khác cũng gật đầu, mặt biển vẫn bình lặng như thường. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình cùng nhíu mày, tựa như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc. Thủy Tiên nói, ta hiểu rồi, nơi để bố trí giống như hải chi xâm lâm, còn có cấm chế không gian, phải dựa vào nhãn lực đặc biệt mới thấy và tiến vào được. Trong mắt của nàng kim quang chớp động, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mọi người cười khổ không thôi, nhà đầu ngốc này lại vô tình tiết lộ bí mật của Hải Hoàng Điện. May mà trên đời không ai dám đến đó gây chuyện. Ở đây. Thủy Tiên nhanh chóng xác định vị trí bay tới, vui vẻ nói, các người nhìn xuống từ hướng này đi. Mọi người lập tức bay đến, nhìn xuống từ một góc độ đặc biệt. Tất cả đều mở to mắt, lộ vẻ kinh hãi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu cũng mở lớn. Từ một góc nghiêng nhìn xuống, một hòn đảo khổng lồ hiện ra rõ ràng, xếp thành hình một đồ án kỳ dị, giống như một trận pháp. Khó trách. Lưu Dương Băng thở dài kinh ngạc. Có trách hải cảnh đồ lại vẽ trên không. Có lẽ là từ góc độ này, nếu không có công chúa Thủy Tiên, chuyện đi này em là phải trắng tay trở về rồi. Thủy Tiên đắc chí nói, mọi người theo ta. Nàng định bay xuống nhưng bị Lý Vân Tiêu giữ lại. Tại sao vậy? Thủy Tiên bất mãn hỏi. Lý Vân Tiêu chỉ vào hòn đảo bên dưới, nghiêm túc nói, các người nhìn kỹ xem, thấy giống thứ gì không? Giống thứ gì cơ? Thủy Tiên cúi đầu nhìn lại, bắt đầu suy nghĩ. Những người khác cũng nhíu mày, rồi sắc mặt dần biến đổi. À, liên hoa. Thủy Tiên kêu lên, kỳ lạ thật, sao lại giống liên hoa thế này? Diệp Phàm cũng kinh hãi, đúng là liên hoa, một đóa liên hoa đang nở. Những hòn đảo bên dưới xếp thẳng hàng, hình dạng từng đảo như những cánh hoa, xếp thành vòng tạo nên hình dáng một đóa liên hoa. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh cũng thay đổi, phiến đảo này là do con người tạo nên sao? Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói, xem ra vương cung Đông Hải trước kia đúng là nơi trấn áp hồng thạch. Điều này rất đáng tin. Chỉ không biết đã xảy ra biến cố gì lại khiến một bố trí quy mô lớn như vậy bị bỏ hoang. Liêu Dương Băng còn mày nói, vậy thì Bắc Minh Thiên Lộc có lẽ đang ở ngay phía dưới rồi. Lý Vân Tiểu nói, có thể là vậy, nhưng nếu đã có thể vây khốn Bắc Minh Thiên Lộc thì hẳn là bên dưới sẽ rất nguy hiểm. Ta đi trước mở đường, mọi người hãy cẩn thận đi theo sau ta. Thủy Tiên nghe vậy cảm thấy ấm áp trong lòng, thầm nghĩ, thì ra hắn đã lo lắng cho ta gặp nguy hiểm nên mới chủ động đi trước dò đường. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm động, hai má hơi ửng đỏ. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình bay xuống trước. Không gian bên trong có chút cổ quái, khoảng cách nhìn như không xa nhưng bay rất lâu mới đến được một hòn đảo, chính là một cánh hoa của Liên Hoa. Hai người cẩn thận dò xét trên đảo này, thỉnh thoảng còn bay ra sát từng đảo nhỏ để xem xét kỹ. Các võ giả còn lại cũng tản ra tìm kiếm khắp nơi. Trên mỗi hòn đảo đều có linh khí nồng đậm, còn mạnh hơn cả ngoài biển, như thể dưới lòng đất có linh mạch tiềm ẩn. Một lát sau thì mọi người tập hợp trên hòn đảo lớn nhất, Liêu Dương Băng mới hỏi: "Mọi người có phát hiện gì không?" Thủy Tiên lắc đầu nói: "Không có gì, phụ cận không có lấy một con hải thú nào. Ở đây ta có thể mơ hồ thấy di tích hoàng cung năm xưa, nhưng đã bị phá hủy, giờ chỉ còn là một khu phế tích." Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động lại hỏi: "Vậy còn hòn đảo hình liên hoa này thì sao? Công chúa Thủy Tiên có cảm thấy có điều gì bất thường không?" "Bất thường ấy à? Có thể có gì bất thường chứ?" Thủy Tiên kinh ngạc rồi rơi vào trầm tư. Hình như là có thật. Tại sao lại giống liên hoa như vậy?" Lý Vân Tiêu hỏi tiếp: "Còn Vô Kình huynh thì sao?" Bác Vô Kình nói: "Vân Tiêu đại nhân hẳn là có cùng suy nghĩ với ta, chỉ là chưa dám xác nhận thôi." Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng. "À, vậy Vô Kình huynh nói thử xem." Bác Vô Kình gật đầu nói: "Trong mắt của ta, toàn bộ quần đảo này là do con người tạo ra, hẳn là một kiện huyền khí do đại năng năm xưa luyện chế, trực tiếp rời núi lớp biển, trấn áp tại đây, hóa thành quần đảo như bây giờ." "Rời núi lớp biển, có người làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy sao?" Thủy Tiên không tin, liên tục lắc đầu, cho rằng đây là bảo vật thật, sao có thể là huyền khí được. Những người khác cũng lộ vẻ không tin, cảm thấy chuyện này quá khoa trương. Lý Vân Tiêu gật đầu: "Vũ Kình huynh quả nhiên có suy nghĩ giống ta." Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Dù uy tín của bạc Vũ Kình không cao, nhưng Lý Vân Tiêu thì khác. Với địa vị của hắn, lời nói không ai dám nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói tiếp: "Nơi này vốn là một tòa liên hoa sơn, nhưng sau đó xảy ra biến cố, bị người ta bổ ra mới tạo thành cảnh tượng một đóa liên hoa vỡ nát xếp thành hàng. Công chúa Thủy Tiên, người có thể nhìn từ hướng này xuống, xem dưới đáy biển có khe rãnh hay vết nứt lớn nào không?" Thủy Tiên nửa tin nửa ngờ, mở chân thực chỉ nhãn, nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu chỉ. Sắc mặt cô nàng lập tức thay đổi, kinh hãi nói: "Quả nhiên là bên dưới có một khe rãnh cực lớn. Lý Vân Tiêu, sao người biết, người từng đến đây rồi sao?" Mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng là rất chấn động. Một thủ đoạn như vậy rõ ràng không phải người thường có thể làm ra. Liêu Dương Băng nghiêm túc nói: "Chúng ta có nên xuống dưới xem thử không? Thủy Tiên công chúa nói bên dưới có di tích hoàng cung, Bắc Minh Thiên Lộc rất có thể bị nhốt dưới đó." Lý Vân Tiêu nghe vậy cười nói: "Đương nhiên là phải xuống rồi, chẳng thể đến đây rồi lại quay về. Nhưng mà ta cảm thấy, dù đã trải qua bao năm tháng, bên dưới chưa chắc đơn giản đâu." Tân Thần vừa nghe vậy hơi nhẹ nói: "Dù có không đơn giản thế nào thì cũng là do con người tạo ra, chẳng lẽ chúng ta lại đơn giản sao?" Nghe vậy tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Với thực lực hiện tại của bọn họ, dù ở thiên vũ giới cũng là đỉnh cao. Bắc Kinh lại nói: "Để ta mở đường cho." Hắn chờ đợi vùng biển này hàng chục năm, hiểu rõ nơi đây nhất hơn bất kỳ ai, lại có thực lực mạnh mẽ, quả là người thích hợp nhất. Bắc Vũ Kinh đạp không bước ra, mặt biển lập tức xuất hiện một xoáy nước rầm rầm mở ra một khe hở không ngừng mở rộng. Hơn 10 người lập tức bước vào trong, mặt biển nhanh chóng khép lại, sóng biển vỗ vào đảo khôi phục yên tĩnh như cũ. Mọi người không ngừng lặn xuống đáy biển, ai nấy kinh ngạc. Linh khí dưới đáy biển gia tăng lên với tốc độ kinh người, cứ mỗi một khoảng cách linh khí lại đậm đặc thêm một tầng. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh trở nên nghiêm trọng. Dưới đáy biển này nhất định có linh mạch cực mạnh đang ngủ say, liên tục tỏa ra linh khí. Đại địa mạch này ngay cả trong tứ hải cũng hiếm thấy. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho hải vương tộc phải bỏ qua nơi đây? Mọi người tiếp tục lặn xuống, đủ loại hải thú kỳ dị dần xuất hiện. Chúng nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, tựa như có linh trí. Thủy Tiên nói: "Sinh vật ở đây giống như ở hải chi xâm lâm, được linh khí địa mạch bồi dưỡng nên có linh tính hơn hẳn khu vực khác, chỉ là..." Nàng chớp mắt nhìn chằm chằm một con cá bên cạnh, còn đưa tay sờ thử vài cái rồi kỳ quái nói: "Chỉ là có cảm giác rất tà dị, nhưng con cá này cho ta cảm giác kỳ quái lắm." Đôi mắt nhìn đèn lồng của con cá kia cũng chuyển động, nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình liếc nhau, ánh mắt cả hai đều nghiêm trọng. Cảm giác quái dị này họ rất quen, chính là khí tức phát ra từ hồng thạch. Chẳng lẽ sinh vật ở vùng biển này đều bị hồng thạch ảnh hưởng mà biến dị rồi? Bạc Vũ Kình nói: "Những hải thú này có thể đã trải qua nhiều đời sinh sôi, nhưng vẫn bị giữ lại khí tức tà dị từ hồng thạch. Hơn nữa chúng lại không sợ thâm hải cự thú. Tuy Tiên kinh hãi. Đúng rồi, ta sao không nghĩ ra chứ? Lúc ở Hải Chi Sầm Lâm, mỗi lần Đô Đô và mấy đứa nhỏ đến chơi, hải thú xung quanh đều tránh xa, vậy mà sinh vật ở đây lại không sợ. Sao con thâm hải cự thú đều đang lơ lửng trên mặt biển? Lý Vân Tiêu sợ hình thể chúng quá lớn, ảnh hưởng đến việc dò xét nên không cho theo cùng. Thế nhưng uy thế của thâm hải cự thú khiến sinh vật trong vùng hải vực này đều có thể trốn thì sẽ trốn, kẻ không trốn được thì run rẩy sợ hãi. Ấy vậy mà những sinh vật nơi đây lại như không có chuyện gì xảy ra. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên có rút lại, quát lớn, cẩn thận. Tùy Tiên bị tiếng quát của hắn làm giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vân Tiêu lao tới chụp lấy tay của nàng. Sau đó trước mắt tối sầm, không có chút ánh sáng nào, nước biển ập đến cuốn cả hai người đi mất. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể Lý Vân Tiêu đang áp sát vào người của mình, hơi thở ấm áp của nam nhân lạ lẫm phả vào mặt, khiến cho Thủy Tiên chưa từng trải qua sự đời không khỏi khẽ run rẩy. Sao thế, bị thương rồi à? Trong bóng tối, Lý Vân Tiêu nghi hoặc hỏi. Chỉ là con cá lớn nuốt vào bụng thôi, chắc không sao chứ. Màn đêm nơi này tự nhiên không thể làm khó được chân thực chi nhãn của Thủy Tiên. Nàng có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, quả thực là bên trong bụng của một con cá. Nhưng lúc này, nàng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó nữa. Toàn thân run rẩy, lắp bắp nói. Người dám phù lễ với ta? Lý Vân Tiêu nhướng mày, chợt nhận ra mình đang ôm nàng trong ngực. Hương thầm trình nữ dịu nhẹ lan tỏa, khiến tâm trí hắn khẽ lay động, bản năng phản ứng. Thân thể của Thủy Tiên càng run mạnh hơn, lắp bắp nói. Người lấy cái gì đâm ta thế này? Lý Vân Tiêu đỏ mặt, vội buông nàng ra, lúng túng nói. Chắc là xương cá đấy, dù sao cũng đang ở trong bụng cá mà, xương cá chắc chắn rất nhiều. Thủy Tiên bị hắn đẩy ra, thân thể mới ngừng run, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Nàng cắn răng nói, người đừng gạt ta, xương cá thì sắc nhọn, đâm vào sẽ đau lắm, vừa rồi. Giọng con nàng nhỏ như mũi kêu, mặt lúc trắng lúc xanh, gần như sắp khóc. Vừa rồi cái đó rõ ràng rất lớn. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, vội nói, đó là cá lớn, tự nhiên xương cá cũng lớn thôi. Thật không? Thủy Tiên nghẹn ngào. Người không gạt ta chứ? Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi, nghiêm mặt nói. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi không có đầu óc sao? Cá lớn thì xương cá cũng phải lớn. Hiện tại đang lúc nguy cấp. Người suy nghĩ cái gì thế? Thủy Tiên xấu hổ, mặt đỏ bừng. Nghĩ lại thì cũng đúng. Trước khi ăn cá lớn thì xương cá cũng do con cá to có thật. Lập tức nàng nhẹ nhàng thở ra, lau nước mắt. Lý Vân Tiêu cũng âm thầm thở phào. Trong lòng vẫn còn hồi hộp. Nếu Hải Hoàng mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ truy sát hắn khắp thiên hạ. Hai người vừa mới xua tan bầu không khí xấu hổ, thì bên ngoài bụng cá đã vang lên tiếng nổ lớn. Rất nhanh một đạo quyền mang xé rách không gian, trực tiếp tạo thành một lỗ hổng lớn. Tiếng tần thần truyền tới. Hai người, các người không sao chứ? Lý Vân Tiêu đưa tay ra với Thủy Tiên. Đi thôi, ra ngoài nào. Thủy Tiên theo phản xạ đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay Lý Vân Tiêu, liền như bị điện giật, vội rụt lại. Xấu hổ đỏ mặt nói, tự ta đi được. Hai người lập tức hóa thành một luồng sáng bay ra từ lỗ hổng tân thần vỡ ra. Vừa ra ngoài, cả hai lập tức ngây người. Chỉ thấy bốn phía chằng chịt hải thú các loại vây kín quanh họ, ánh mắt đầy hung quang. Con cá vừa rồi nuốt họ đã bị giết, nằm dưới chân mọi người, máu loang ra thành một vòng lớn. Tất cả đều cảnh giác nhìn quanh. Lý Vân Tiêu liếm môi cười khổ. Mới bị nuốt một lát thôi mà, tại sao để con thêm lắm bạn bè thế này? Tân thần cười khổ nói, còn gì nữa, năm này hình như có sự liên kết. Sau khi con cá kia nuốt hai người, bọn chúng liền kéo tới. Nếu không nhờ cổ đạo chủ thi triển tinh thần bí thuật, sợ là đã tấn công rồi. Bác Phú Kinh đặt hai tay lên trán lạnh lùng nói, bí thuật của ta e là cũng không cầm cự được bao lâu nữa, hai người các người không sao chứ? Ánh mắt của hắn lướt qua gương mặt đỏ ửng của Thủy Tiên, lộ ra vẻ cổ quái, như cười mà không phải cười, nhìn Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên trong lòng căng thẳng, cảm giác như bị nhìn thấu, vội nói, không sao, không có chuyện gì hết, chỉ là bị xương cá lớn đầm trúng thôi. Xương cá? Mọi người đều nghi hoặc, tân thần cau mày, trong bụng cá làm gì có xương cá chứ? Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh tuôn như suối. Thủy Tiên nói, đương nhiên là có chứ, hơn nữa con cá này lớn như vậy, xương cá cũng phải lớn thôi. Lý Vân Tiêu vội vàng nói, giờ đang lúc nguy cấp, không phải lúc ban chuyện không liên quan. Mọi người mong nghĩ cách đối phó với đám bạn bè này đi. Tân thần hư lạnh, Đám này có gì ghê gớm đâu, chỉ là một đám hải thú cấp thấp, có biến dị thì mạnh nhất cũng chỉ tới bát hoang cảnh thôi. Lý Vân Tiêu cau mày. Nó thì nói như vậy, nhưng số lượng hắn liếc nhìn quanh, không thấy điểm cuối, trong lòng không khỏi căng thẳng. Bởi vì trong các cuộc chiến tại Đông Hải, hải tộc thường dùng chiến thuật lấy đồng hiệp ít, dùng ngây lờ cường giả thông thiên, nhưng đối đầu với vô số kiến, sớm muộn cũng sẽ bị cắn chết. Mạc Vũ Kình nói, nghe đồn đồng thuật của Vân Tiêu đại nhân có thể thay trời đổi đất, dùng để đối phó lũ tạp ngư này thì không gì hiệu quả bằng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên dị sắc, hiện ra một ký hiệu cổ quái rồi lập tức tiêu tán. Hắn tức giận nói, nguyện đồng của ta vẫn chưa khôi phục, không dùng được. Trong mắt của Bạc Vũ Kình hiện lên hàn ý, lạnh lùng nói, đã vậy thì giết thôi. Hắn giơ hai ngón tay, bắn ra một luồng kim quang. Lý Vân Tiêu trầm giọng, khoan đã. Giờ bị tâm của hắn mở ra thái cổ thiên bục, ô lô tiểu kim cương bay ra nói, nếu những sinh vật này bị gây hồng thạch ảnh hưởng, chỉ bằng thử dùng bằng sát tầm diễm xem sao, biết đâu dọa được bọn chúng. Ô lô tiểu kim cương vùng nắm đấm lên, hét lớn một tiếng rồi tung quyền ra ngoài. Một đóa hỏa hoa nở rộ trên nắm đấm, ánh sáng trắng lạnh lẽo khiến người ta khó thở. Thân thể của đám hải thú đồng loạt run rẩy, dường như vô cùng sợ hãi. Mọi người mừng rỡ, nhưng chưa được mấy hơi thở, đám hải thú đã hiện ra vẻ cổ quái, đồng loạt ánh mắt đỏ rực trở nên hung hãn tràn tới. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh đại biến thật thành đó, không ổn, bí thuật mất hiệu lực rồi. Thân sắc của hắn trầm xuống, xung quanh mọi người đột nhiên hiện ra từng mảnh lồng vũ, giống như tuyết trắng bay lả tả, hóa thành bông liễu đầy trời, theo gió bay đi. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh lạnh như băng, trong tay hiện ra một đạo đại ấn phù, lăng không đánh ra, khẽ thở dài nói, thiên vũ phong ngâm. Vô số lồng vũ lập tức hóa thành những lưỡi dao sắc bén, chém loạn khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ không gian đáy biển lập tức bị cắt vụn. Rất nhiều xác hải thú nổi lên trên mặt nước. Toàn bộ đáy biển tràn ngập màu máu hồng. Sau một chiêu, trong tay Bạc Vũ Kình vang lên tiếng long con. Bảo kiếm hiện ra. Trên thần kiếm tỏa ra phong nhận, phóng ra bảy đạo kiếm quang, hàn mang lấp lánh. Bì bình kiếm vũ phong, tiết khúc. Một đạo kiếm khí từ biển cả tràn ra. Mọi người như chìm vào thế giới của kiếm. Thiên địa chỉ còn lại một vòng xoáy kiếm khí, ngoài ra không còn gì khác. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ tán thưởng. Tuy bản thân là một trong những kiếm giả mạnh nhất thời đại, nhưng Bạc Vũ Kình cũng là cường giả tuyệt thế, có thể lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý. Sắc mặt của Phi Minh trắng bệch, ánh mắt đầy sùng kính, tay phải nắm chặt quyền khí võ anh, trong cơ thể chi ý bùng lên. Chuyến đi này được tận mắt chứng kiến hai vị tuyệt đại kiếm giả, dù chết cũng không tiếc. Kiếm khí như sóng dữ giết sạch vô số sinh linh trong nháy mắt. Đáy biển hóa thành một mảng nhuộm máu, khắp nơi đều là thi thể hải thú. Mọi người đứng trên thi thể cá lớn nuốt nước bọt. Vốn từng sẽ là một trận ác chiến, không ngờ chưa kịp ra tay thì đối phương đã bị quét sạch. Đã xong rồi à? Lưu Vân Tiêu trầm giọng, ánh mắt lóe lên nhìn về phương xa. Quả nhiên rất là phiền phức. Đám cái này rốt cuộc có bao nhiêu con? Tại sao lại đồng loạt tấn công rồi? Mặc Vũ Kình cũng nhíu mày. Sau khi tiêu diệt một đám, từ xa lại hiện lên vô số bóng đen đang bơi nhảy tới. Ta không tin giết mãi mà không hết. Ánh mắt của Tân Thần lạnh lẽo. Cùng lắm thì biến vùng biển này thành Tử Hải đi. Hắn đột nhiên mở ra bốn môn. Trên làn da hiện lên từng đạo kim luân, ánh sáng chói lóa. Đang định đao lên thì Lý Vân Tiêu ngăn lại. Lý Vân Tiêu nói, để ta ra tay. Dư âm bị tầm của hắn bay ra một cổ chung, chậm rãi lơ lửng trên không, càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu phiêu nhiên bay lên, tay cầm đại thiết chùy nện mạnh lên hoàng triều chung. Đương! Tiếng chuồng vang vọng, lập tức quét sạch nước biển xung quanh, tạo thành một vùng chân không độc lập. Lôi điện từ búa phát ra, hóa thành vô số đôi long lan khắp bốn phương. Những đôi long phân giải trong nước, biến thành từng con rắn nhỏ, cuối cùng lại hóa thành vô số đôi quang, chiếu sáng toàn bộ không gian. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ lớn, vô số xác cá nổi lên trên mặt biển. Những con cá mạnh hơn cũng bị các cao thủ còn lại tiêu diệt. Liêu Dương Băng cười mà nói, chiêu này quá tuyệt, đúng là cách tốt nhất để đối phó với tấn công diện rộng. Nếu ngày đó Vân Thiếu có mặt ở bờ Đông Hải, e rằng Hải Thần, Hải Thiên Trấn cũng không thất thủ đâu. Lý Vân Tiêu lại đánh xuống một búa, sóng âm và lôi đình tỏa ra, mặt biển rung động không ngừng. Hải thú bị hóa ở xa đều bị chấn nát, thi thể vụn không đổi lên được. Sau hai chiêu, toàn bộ đáy biển yên tĩnh trở lại, không biết là đã bị tiêu diệt sạch hay đã sợ không dám tiến tới nữa. Tân thần thấy vậy cười lớn, ha ha ha, vẫn là ngươi lợi hại, bọn kia đều sợ cả rồi. Mặt của Bạch Vũ Kình lạnh đi, không phải sợ, mà là thứ khó giải quyết hơn đang đến. Mọi người giật mình vội nhìn xuống đáy biển, chỉ thấy một bóng đèn lớn đang bơi tới, kèm theo bong bóng nổi lên, rõ ràng là do nó thở tạo thành. Thủy Tiên bờ chân thực chỉ nhãn nhìn rõ rồi kinh hãi nói, đại ô quy. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, hơn đơn là đại ô quy cửu giai, có vẻ còn không phải loại bình thường. Tân thần nói, đừng lo, chỉ cần không phải cửu giai đỉnh phong, chúng ta hợp lực là có thể nghiền nát nó trong phút chốc. Mọi người đều gật đầu, dù sao thì hai đảo chủ của đảo Hãm Không đều là tồn tại bát tinh đỉnh phong, còn có nhóm Lý Vân Tiêu thực lực hùng mạnh. Sắc mặt của Thủy Tiên hơi tái sợ hãi, khí tức này đã rất gần cửu giai đỉnh phong rồi. Tân thần biến sắc, không thể nào, vẫn khí để xui xẻo như vậy à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng thay đổi vài lần. Nguyệt Đồng Chi thực chưa khôi phục nên không nhìn rõ thực lực con rùa kia, chỉ nói, người xuống dưới thử sẽ biết, nếu thật là cửu giai đỉnh phong, tuyệt đối không để nó nổi lên, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Uy lực của hải thú cửu giai đỉnh phong hẳn hiểu rõ, đầu tăng vân thú của Diêu Lương Kim lại còn mạnh hơn cả cựu giai đỉnh phong bình thường. Thủy Tiên nghiêm túc nói, không đến mức đỉnh phong nhưng rất gần. Lý Vân Tiêu gật đầu, trên thực thi nhãn của Thủy Tiên chắc chắn không sai. Mọi người cùng nhau tấn công đi, tuyệt đối không để nó trồi lên. Tốt tốt. Mọi người đều đứng trên xác cá lớn thi triển đủ loại chiêu thức. Nước biển bốn phía chấn động dữ dội rồi bốc hơi toàn bộ. Âm âm, chấn động lan ra khắp nơi. Đại ô quy vốn chậm chạp giờ như bị đông cứng, nhưng công kích đánh lên mài rùa như đánh vào sắt thép, hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng. Bạch Vũ Kình hư lạnh, kiếm khí phóng lên trời bao trùm đầu đại ô quy. Con rùa đó như biết được lợi hại, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh, đầu và tứ chi lập tức rút vào trong mai, ngay cả đuôi cũng cuộn lại. Rầm rầm rầm, vô số kiếm vũ đánh vào mai rùa vẫn không đầy chuyển được chút nào. Sắc mặt của Bạch Vũ Kình thay đổi, buồn bã nói, đáng tiếc, lời khi bình luận của gia sư năm xưa đã không rõ tung tích, nếu không cắt cái mai rùa này chẳng khác nào cắt đậu hũ. Lý Vân Tiêu nghĩ đến sự sắc bén của Minh Luân, trong lòng chợt dâng lên một luồng hàn ý. Tuy không đến mức như cắt đậu hũ, nhưng để phá vỡ cái mai rùa này thì vẫn rất có khả năng. Minh Luân kia ta cũng từng nghe qua, rốt cuộc đó là vật gì? Bạch Vũ Kình biến sắc, cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu, nói nhỏ, chỉ là một kiện huyền khí tương đối sắc bén thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, biết rõ khó lòng moi thêm thông tin, hắn lại nói, cũng được, rùa này tuy phòng ngự mạnh, nhưng may là tốc độ chậm, để ta thử xem sao. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, dưới thần vi lập tức hóa thành một ngọn núi bảy thấp xuống dưới. Một tiếng chấn động vang lên, dưới thần vi cứng rắn nện xuống mai rùa, khiến độc cự quy kia run rẩy vài cái. Trong tay Lý Vân Tiêu kết ấn, hào quang trên giới thần bi chuyển động, đại địa vực giới mở ra, trọng lực vô tận không ngừng chồng chất kéo xuống dữ dội. Cự quy kia vẫn còn có thể cõng giới thần bi lên một đoạn, nhưng rồi càng lúc càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, từ từ chìm xuống. Thủy Tiên chợt kinh ngạc, huyền khí của ngươi là cái gì vậy, ngay cả hải quy cũng không chịu đựng nổi. Bạch Vũ Kình thấy thế cũng âm thầm nhìn chằm chằm vào giới thần bi, lại nói, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua loại huyền khí siêu phẩm như vậy. Vật này tên là gì? Có lai lịch ra sao? Người lấy được từ đâu? Lý Vân Tiêu cười nói, ta chỉ biết nó gọi là giới thần bi, lai lịch cụ thể cũng không rõ. Còn về chỗ có được thì nếu ta nói nó nhảy ra từ trong kho nhà ta, người có tin không? Bạch Vũ Kình nghe vậy hừ lạnh, ý của ngươi là nói huyền khí siêu phẩm này là gia truyền à? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng khẽ động. Vì sao giới thần bi đã xuất hiện tại lý gia nhỏ bé ở Nam Vực? Hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Hơn nữa lúc đó còn có chú tước thần hỏa trận bảo hộ. Thêm vào đó, Phượng Hoàng chân hỏa cũng là từ phụ cận Thiên Thủy Quốc mà có. Chẳng lẽ là Thiên Thủy Quốc thời xưa từng là một nơi có lai lịch lớn? Hắn liếc nhìn Bạch Vũ Kình, lại nói, có đường từ Nam Vực. Nam Vực? Bạch Vũ Kình sửng sốt, không chỉ hắn mà cả đám võ giả sau lưng cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nam Vực xưa nay bị coi là nơi hoang vu, chỉ sản sinh ra phế vật và hầu tử. Từng truyền toàn bộ một vực không có một võ tôn, thế mà lại có thể đào ra huyền khí siêu phẩm. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên tia kinh hãi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức che giấu đi. Lý Vân Tiểu nhếch miệng cười nhìn hắn mà nói: Vũ Kình huynh là người của Ma Bộc nhất mạch, tổ tiên đều là nhân vật kinh thiên động địa, chắc hẳn hiểu rất rõ các loại bí văn và tư liệu của thiên vũ giới, có khi còn hơn cả thánh vực. Nhìn bộ dạng của người chắc là nhớ ra điều gì thú vị rồi phải không? Nào, nói ra để mọi người cùng vui một chút. Bạc Vũ Kình hư lạnh nói: Lý Vân Tiêu, người thật là xảo hoạt, cố tình dẫn dắt để thăm dò ta. Hắn lạnh lùng nói: Rất tiếc, ta không biết gì hết. Lý Vân Tiêu vung tay cười: Vũ Kình huynh, người không thành thật chút nào rồi. Bạc Vũ Kình cười đáp, quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, Thủy Tiên đột nhiên kêu lên tiếng: À, đâu hải quý kia nổi điên rồi, giới thần vị của người sắp không áp chế được nó nữa rồi. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn xuống, chỉ thấy hải quy đã gần như bị ép xuống tận đáy biển, nhưng thân thể của nó không ngừng xoay xoay. Trên mai rùa, dần hội tụ không gian chi lực, đang truyền tống giới thần bi đi, đã biến mất một nửa rồi. Ồ! Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, quyết đấn trong tay biến đổi. Giới thần bi lập tức bay lên, một dãy mà hạ cổ tự. Vô số quy tắc hội tụ, thế giới chi lực lan tỏa, tiếng ầm ầm vang vọng không ngớt. Không gian chi lực trên mai cự quỳ bị chấn nát, giới thần bi một lần nữa hiện ra ép mạnh xuống chỗ cũ. Không còn ngăn trở gì, cự quỳ bị ép chặt xuống đáy biển, không ngừng rãnh rãnh. Mai rùa trên lưng đó phát ra ánh kìm rực rỡ, một vài trận đô nổi lên, không ngừng công kích giới thần bi. Nhưng bất kể lực lượng mềm bồng cỡ nào, đều bị thế giới chi lực nuốt chửng hết. Cự quỳ gầm lên trầm thấp, vẫn không thoát nổi trấn áp. Trời vui quá. Thủy Tiên vỗ tay cười lớn, huyền khí kia của ngươi thật lợi hại. Lý Vân Tiêu cười khổ, lợi hại thì có, nhưng quá hao tổn sức lực, cự quy này mới là thứ lợi hại thật sự, ta sắp chịu không nổi rồi. Thủy Tiên kinh ngạc, không thể nào, ta thấy ngươi đang chiếm thế thượng phong kia mà. Bác Vũ Kinh trầm giọng, đây là hải thú tiếp cận cửu giai đỉnh phong, sao có thể dễ dàng trấn áp được, trừ phi Lý Vân Tiêu có thực lực võ đế cao giai, phát huy hết uy lực của giới thần bi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giới thần bi, liếm môi dưới, không che giấu được khát vọng. Diệp Phàm mặt nghiêm trọng. Vậy giờ phải làm sao? Huyền khí của Vân Tiêu đại ca trấn không được, liên thủ công kích cũng vô dụng. Bạc Vũ Kinh thản nhiên nói, đừng quên chúng ta có một át chủ bài rất mạnh. Át chủ bài gì? Thủy Tiên ngạc nhiên tò mò hỏi. Lý Vân Tiêu cười chỉ lên trên. Sáu bằng hữu của ngươi và chúng đó phun hắc mang phá không mà xuống. Đừng nói là cửu giai đỉnh phong, dù là thật sự cửu giai đỉnh phong cũng xong đời. Thủy Tiên vỗ đầu cười nói, hi hi, ta lại quên mất bọn đô đô, người thu hồi giới thần bi đi, chuyện bên dưới giao cho ta. Nàng lập tức bấm pháp quyết, từng đạo kim quang bay lên, miệng niệm ra phủ văn cổ xưa. Trên biển dâng lên từng khí tức nặng nề như mây đen áp đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy ngực khó thở. Nước biển xung quanh như sôi trào, bong bóng nổi lên, mặt biển dần hiện ra bóng đen. Lý Vân Tiêu vừa thủ quyết ấn, giới thần bi lập tức hóa thành ánh sáng quay về tay hắn. Cự quỳ bị áp chế quá lâu, trong lòng đầy nộ khí, hơi thở nặng nề vang vọng đáy biển, tạo ra từng đợt sóng lớn không ngừng phun trào trên mặt biển. Hai mắt của nó cũng hóa thành màu đỏ tươi, khát máu, tư chỉ liều mạng quẫy đạp, muốn từ đáy biển trực tiếp xông lên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước. Nước biển trên không đột nhiên bốc hơi một lượng lớn, phần còn lại cũng bị xé đôi, tán loạn, chạy về bốn phía. Một đạo hắc mang cường đại vô cùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan vô số bọt nước, âm âm oanh kích lên cự quy. Nước biển xung quanh cự quy hoàn toàn tiêu tán, biến thành trạng thái chân không. Toàn thân của nó run rẩy kịch liệt, trên mai rùa in hẳn một dấu ấn đen sì, thậm chí lõm xuống một mảng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, sự cường hãn của cự quy vượt ngoài dự đoán của hắn. Đạo hắc mang vừa rồi đủ sức đánh với một kích toàn lực của cự kiểm thú, vậy mà bị mai rùa kia đón đỡ trọn vẹn. Mặt biển rung chuyển dữ dội, sự phút này toàn bộ biển cả như bị tách đôi ra. Vị trí nơi mọi người đứng chẳng khác nào một hố sâu trong biển, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời. Năm đạo hắc mang tiếp theo yếu hơn một chút, lần lượt giáng xuống như sao băng giữa đêm tối. Trong ánh sáng lập lòe, mọi người đều nín thở, cảm nhận lực lượng kinh người xuyên thấu thiên địa lướt qua bên cạnh mình, anh ấy sắc mặt trắng bệch vì kinh hoàng. Cự quỳ cũng cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt đỏ tươi thoáng chốc có rút lại như hạt đậu. Tứ chi điên cuồng quẫy đạp hòng bỏ trốn. Nhưng năm đạo phá giới chi lực đã hoàn toàn phong tỏa không gian. Nó giờ không còn đường lên trời hay xuống biển nữa. Năm đạo hắc mang lần lượt đánh vào mai rùa. Năng lượng kinh người tỏa ra khắp nơi, đẩy nước biển ra xa hàng trăm mét. Cự quy trúng đòn, toàn thân đen xì, đầu quay cuồng, không ngừng xoay tròn dưới đáy biển. Mai rùa rõ ràng bị lõm xuống một mảng, khét lẹt, cháy đen, thậm chí còn bốc lên khói đặc. Không gian xung quanh đó vì chuyển động xoáy và biến dạng vạn vẹo, trông hết sức quỷ dị. Bác Vũ Kinh kinh hãi nói, sao đạo công kích toàn lực của thâm hải cự thú mà vẫn không thể giết được nó? Thủy Tiên nói, không có gì là kỳ quái. Loại hải quy này vốn là một trong những hải thú có phòng ngự mạnh nhất biển cả. Thiên phúc của chúng chính là phòng ngự. Lý Vân Tiêu đột nhiên bấm pháp quyết. Hai ngón tay bắn ra một đạo kim quang bay phụt xuống. Bành một tiếng nhỏ vang lên. Kim quang xuất hiện tại nơi cự quỳ đang nằm, hóa thành một đạo ấn ký màu vàng kim hiện ra. Ngay lúc đó, thân ảnh của cự quỳ lập tức biến mất. Thủy Tiên kinh hô quay sang Lý Vân Tiêu. Người truyền tống nó đi rồi à? Lý Vân Tiêu đáp. Không phải ta truyền tống nó, mà là chính nó tự truyền tống đi. Bạc Vũ Kinh cau mày. Ấn ký không gian à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta vừa rồi nhận ra nó định phá không rời đi, nên đã lưu lại một tọa độ trên lộ tuyến của nó, vừa vặn vượt qua được. Liều Dương Băng trong lòng hơi động. Phá không? Với con hải quy kia đã đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn xung quanh. Tuy nơi này là di tích, nhưng ta cho rằng chưa phải chỗ hải tâm. Mà không gian biến mất mà Diệp Phàm từng nói đã có thể chính là trung tâm của di tích này. Mọi người nhìn ra xa, khắp nơi là vách tường đổ nát vì nước biển ăn mòn như đã ngủ yên hàng ngàn năm. Ở trung tâm của di tích có một khe rãnh cực lớn. Tuy trải qua thời gian dài, vẫn có thể thấy được uy thế năm xưa, tựa như chém rách cả thiên không, chặt đứt cả tứ hải. Bạc Vũ Kinh chợt lóe lên thân ảnh, xuất hiện trước khe rãnh, cúi xuống quan sát kỹ rồi nói. Một chiêu này chính là tuyệt kỹ đã chặt đứt hòn đảo Thiên Hoa, không sai được. Mọi người đều nghiêm mặt, một chiêu trảm mạnh như vậy, rốt cuộc cần thực lực cỡ nào mới có thể thi triển được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hòn đảo Liên Hoa có lẽ là một kiện huyền khí bị phong ấn, bị một chiêu này chém đứt, nên khi tản hết rồi mới biến thành hòn đảo như bây giờ. Bạc Vũ Kinh chăm chú nhìn khe rãnh trầm giọng nói. Một chiêu này không chỉ phá vỡ phong ấn mà còn chém thẳng vào địa mạch dưới đáy biển. Linh khí nồng đậm chính từ đó mà tràn ra. Loại địa mạch linh khí thế này bị loại bỏ đi, thật là đáng tiếc. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Ta hiểu rồi, một chiêu này vốn là từ trong địa mạch chém ra. Từ trong địa mạch chém ra? Diệp Phàm chợt nghi hoặc. Chẳng lẽ người đó lẻn vào trong địa mạch trước? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cảm ơn được vị trí của cự quy rời đi cách đây không xa. Nhưng linh khí này có lẽ không đến từ địa mạch đáy biển, mà từ không gian bí ẩn kia. Diệp Phàm, dùng đặc ác chỉ trụ của người xuyên qua đi. Được. Diệp Phàm đáp lời, tay lóe kim quang. Đặc ác chỉ trụ hiện ra, nhanh chóng phóng lớn đến hàng chục trượng. Mọi người lần lượt nhảy lên. Chiến hạm khởi động, từng đạo ma ha cổ tự bay lên từ thân hạm, giống như là tiên nữ rải hoa. Tiếng va chạm vang lên, chiến hạm hóa thành một đạo kim quang, biến mất trước khe rãnh, xuyên qua tầng tầng không gian. Chỉ trong chớp mắt, chiến hạm đã xuất hiện ở một thế giới khác, một không gian mở mịt bao phủ khắp nơi. Nơi này là... Tất cả mọi người trợn to mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía. Phía dưới là một vùng đất vô biên, từng khối cự thạch đứng lẻ loi trông như bộ phận. Tân thần chợt kinh hãi. Đây thật sự là vương cung Đông Hải trước kia sao? Nhật Hải chi chủ lại ở chỗ thế này à? Bạc Vũ Kinh trầm giọng. Hoàng cung có lẽ ở trên phế tích kia, mà nơi đây chính là thứ hoàng cung muốn trấn áp, nơi phong ấn hồng thạch. Thủy Tiên chợt nghi hoặc, chỉ là một tảng đá, cần phong ấn lớn đến thế sao? Hải chi xâm lâm cũng bị phụ hoàng ta phong ấn, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Diệp Phàm có chút thất vọng, nhìn chỗ này đã hoàn toàn thành phế tích, chắc không có cơ duyên thành thần nào, sợ rằng chuyến đi này lại uổng công rồi. Hắn nhìn đi Vân Tiêu chợt ngạc nhiên. Vân Tiêu đại ca, ngươi sao vậy? Mọi người cũng đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang nhìn chằm chằm về vùng đất xa xa, thần sắc kinh ngạc. Tất cả vô thức nhìn theo ánh mắt của hắn. Phía xa xa trên vùng đất hoang, mơ hồ có thể thấy được những đường cong vòng quanh, tương như một cái trận pháp cực lớn. Nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, trận pháp ấy đã trở nên cũ nát không chịu nổi, khó có thể nhận biết được rõ nữa rồi. Bạc Vũ Kình cao mày nói, sao vậy, trận pháp này có vấn đề gì sao? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cái. Ở giữa mi tâm hắn lóe lên hào quang, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chính là đại sư trận pháp Phó Cẩm Sơn. Lý Vân Tiêu chỉ vào trận pháp kia, người nhìn xem có nhận ra trận pháp này không? Phó Cẩm Sơn đầu óc choáng váng, mỗi lần đều vô duyên vô cớ bị gọi ra, hắn dần đoán được tình huống của mình. Trên người Lý Vân Tiêu rất có khả năng có huyền khí siêu phẩm, có thể tự thành thế giới như truyền thuyết, chỉ là thật khó để chấp nhận việc này. Hắn đảo mắt nhìn mọi người trên thuyền, cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, liền hít sâu một hơi lạnh, rồi vội vàng nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu chỉ. Nhìn trận pháp hồi lâu, hai hàng lông mày Phó Cẩm Sơn nhíu chặt, mãi vẫn chưa giãn ra. Hắn không nhìn được hóa thành một luồng sáng bay tới, đáp xuống trận pháp, cẩn thận quan sát. Mọi người đều căng thẳng, muốn ngăn cản thì đã muộn, sợ rằng trong trận pháp có điều gì đó quái dị xảy ra bất trắc. Lý Vân Tiêu cũng cảnh giác, lập tức bay lên không trung bên trên trận pháp, phòng ngừa bất trắc với Phó Cẩm Sơn. À, trận pháp này, chẳng lẽ là... Phó Cẩm Sơn bỗng nhiên kêu lớn, gương mặt đầy vẻ không thể tin, nhìn đường nét trận pháp dưới đất lộ rõ kinh ngạc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, quả nhiên người cũng nhận ra. Phó Cẩm Sơn liếm môi dưới, bịch một tiếng quỳ sụp xuống, cơ hồ muốn dập đầu bái lạnh gào lên, nhận định là tứ thần phong ấn trận đã thất truyền từ lâu. Trong mắt của hắn đều phun ra lửa, trợn mắt quát lớn, là ai phá hỏng trận pháp này, cái tội đồ thiên cổ đáng trời tru đất diệt, ta nhất định phải băm thay kẻ đó thành vạn đoạn. Hắn nhìn trận đồ đất đoạn dưới đất, vừa gào vừa khóc, đấm ngực dậm chân. Tất cả mọi người đều đầy hắc tuyến trên đầu, cảm thấy lại có thêm một kẻ điên rồi. Trong mắt của Bạc Vũ Kình hiện lên vẻ hoảng sợ, thì thao lẩm bẩm, tứ thần phong ấn trận, làm sao nơi này lại có tứ thần phong ấn trận, chỉ là một khối hồng thạch mà thôi mà, chẳng lẽ... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, khiến toàn thân không khỏi run rẩy. Đồng thời ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, lập tức tâm hữu linh tê, hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cũng giống mình. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lập tức thuần gì đến bên cạnh Phó Cẩm Sơn, trực tiếp thủ hắn vào giới thần bi, sau đó lại định thuần di rời đi. Một tiếng vỡ như bong bóng vàng lịt, Lý Vân Tiêu bị một luồng dị lực đe xuống, không thể thuần gì được. Không ổn, cứu hắn. Bạc Vũ Kình phản ứng đầu tiên, khi mọi người còn đang mở mịt, một đạo kiếm minh đã vang lên, một đạo kiếm khí cường đại bổ xuống mặt đất, chém vỡ mọi thứ. Âm. Kiếm ý bổ lên không trung trận pháp, lập tức xuất hiện một đạo kết giới, ngăn cản kiếm khí, ban ra vô số kiếm quang tan vỡ. Mọi người đều phản ứng lại, sắc mặt đại biến. Vừa rồi còn yên ổn, không có dấu hiệu gì, sao tự dưng để xuất hiện kết giới? Sau khi kiếm ý của Bạc Vũ Kình tan vỡ, Lý Vân Tiêu cũng nghiêm mặt, rút lãnh kiếm bằng sự, vùng kiếm quyết, tinh quang chớp động, hóa thành một cột kiếm khí chém thẳng vào vết rách mà Bạc Vũ Kình vừa tạo ra. Ánh mắt của hắn sắc như rào, rất nhanh đã tìm được một khe hở nhỏ trên kết giới. Kết giới lập tức tan vỡ. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang bay ra ngoài. Đúng lúc đó, một luồng khí tức khủng bố từ bốn phía truyền đến. Một cái cột sáng đủ màu đồng thời bắn thẳng lên trời, khiến mặt đất rung chuyển. Quanh bốn cột sáng đó không ngừng hiện ra các dị tượng, có hoa cỏ, cây mộc, trùng cá, chim thú, thậm chí là các dị thú thượng cổ khổng lồ. Lý Vân Tiêu nhanh chóng trở lại bên Nagachichu, lập tức thét lớn, mau rút lui. Diệp Phong còn đang thất thần trước cảnh tượng kinh người. Chỉ khi Lý Vân Tiêu hét lên, hắn mới sực tỉnh, vội vàng thi triển pháp quyết. Chiến hạm lập tức sáng lên kim quang, bày ra vô số quy tắc chỉ lực, rung động không gian, muốn phá không rút lui. Bất ngờ thì bốn cột sáng đồng loạt biến mất, và thay vào đó là bốn đầu quái thú hình thái khác nhau, khi thế hùng hãn tỏa khắp bầu trời. Trong đó còn có một con chính là cự quy từng bị thâm hải cự thú đánh chạy. Bốn quái thú bay lượn giữa trời, một con có hình dáng như gà trống nhưng phát ra tiếng kêu như phượng hoàng, đuôi như cây chổi sặc sỡ. Khi thấy nạc á chỉ chủ muốn phá không rời đi, đuôi của nó lóe lên thần quang rồi biến mất khỏi bầu trời. Chợt mặt nó đã hiện ra trên không trung nạc á chỉ chủ, hai móng vuốt hóa lớn ầm ầm một tiếng chộp lấy chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm chấn động dữ dội, mọi người bên trong ngã trái ngã phải. Sắc mặt của Diệp Phàm đại biến, kinh hoàng nói: Đây là quái thú gì? Bạc Phụ Kinh trừng mắt hoảng hốt thét lên: Ôi trời, là Trọng Minh Điểu thượng cổ chân linh giả. Lý Vân Tiêu cũng sững sờ, hắn nhận ra con quái thú kia đúng là Trọng Minh Điểu trong truyền thuyết thượng cổ chân linh, hình như con gà, tiếng như chim phượng, đuôi như cái chổi, hai mắt như hai đồng tử, gọi là Trọng Minh. Mọi người đều ngây dại, đầu óc trống trống. Thượng cổ chân linh tái hiện nhân gian, cái này còn đánh làm sao? Cho dù đánh thế nào cũng không thể sống sót. Người bình tĩnh nhất là Thủy Tiên. Sau khi ngẩn trong một chút, mắt của nàng lóe lên kim quang, nghiêm nghị nói: Là giả thôi, tuy ta chưa thấy rõ bản thể của nó, nhưng đầu Trọng Minh Điểu này đích thực là do huyễn hóa mà ra. Mọi người đồng loạt thở phào, tâm trạng bình tĩnh lại phần nào. Nhưng sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn nghiêm trọng. Tuy chân thực chi nhãn của Thủy Tiên chưa đại thành, nhưng huyễn thuật thông thường khó mà qua mắt được nàng. Điều này chứng tỏ Trọng Minh Điểu kia cũng không hề đơn giản. Khốn kiếp, dám giả trang chân linh để dọa người à? Bạc Phụ Kinh giận dữ, kiếm khí trực tiếp vùng ra giữa không trung. Một luồng kiếm khí mềm mồng hiện ra, chém thẳng vào thân Trọng Minh Điểu. Phi Bình cũng lao xuống, vỏ ánh kiếm phát ra tiếng ngân vang. Chúng sinh trảm phù đồ. Kiếm ý của hắn tuy không đạt tới độ cao như Bạc Phụ Kinh, nhưng cũng là cường giả võ đế bát tinh. Hơn nữa cả đời của hắn đắm chìm trong kiếm đạo. Một kiếm toàn lực, mang theo tất cả lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo, chém thẳng xuống từ không trung. Trong lòng của Phi Minh vẫn mang một chấp niệm, chính là dốc hết toàn lực tung một kiếm dưới bì bình kiếm vũ phong của Bạc Vũ Kình để xem thực lực chênh lệch đến đâu. Hai luồng kiếm ý vang lên trên không trung, nhưng hiển nhiên bì bình kiếm vũ phong mạnh hơn xa chiều chúng sinh trảm phù đồ. Trọng Minh Điểu phát ra một tiếng kêu như phượng hoàng, vang dội không trung, xuyên qua thiên cổ. Ba con dị thú còn lại nghe thấy đều gầm thét lao đến. Tốc độ của con cự quỳ chậm nhất nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Trên mai rùa vẫn là một mảng đen kịt, dấu vết bị thâm hại cự thú oanh kích vẫn chưa biến mất. Tiếng kêu bị thương của Trọng Minh Điểu vang vọng trên cao. Hai luồng kiếm ý trực tiếp chém lên người của nó. Một mảng lớn lồng vũ thất thải rơi xuống, phiêu tán giữa trời. Lúc này dị thú vẫn đầu, chỉ còn có một chân, hình dạng giống trâu, thân thể cực lớn, toàn thân màu đen lờ mờ, nhảy vài bước đang lao thẳng tới trên hạ. Thân hình khổng lồ của nó lao đến, toàn bộ không gian vang lên tiếng ầm ầm. Bạc Phụ Kinh kinh hãi nói: Lại thêm một con, nhìn dáng vẻ cũng giống như Trần Linh rồi. Ta muốn xem đầu nó cứng hay búa của ta cứng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia lạnh lùng, trực tiếp hóa thành lôi đỉnh, thân thể không ngừng phình to, biến thành khổng lồ, giơ lên thiên trùy lên cao. Một vòng tròn tinh hoàn xuất hiện quanh người của hắn, giữa trán càng có lóe lên cổ tự ma hà. Quy tắc của lôi đỉnh vô tận rót vào trong búa, phát ra từng đợt tiếng sấm vang rền. Thú vị lắm. Tân thần thấy thế cũng cười lớn. Bốn cánh cửa trên người đột nhiên mở ra, từng đạo kim quang tuôn ra từ thân thể, vô số kim luận phức tạp hiện lên trên làn da, giao nhau thành vô tận diễn biến. Hai nắm đấm của hắn vang lên đùng đùng, biến thành màu vàng, bất ngờ đánh ra ngoài trời như mặt trời rực rỡ. Lý Vân Tiêu cũng đã tụ đầy lôi đình, thét lên một tiếng rồi giáng búa vào đầu cổ độc cước ngưu. Cho người giả làm chân linh dọa người này. Âm, âm. Quyền mang và lơ đình cùng đánh xuống. Hai luồng sức mạnh giao thoa, ngưng tụ thành một cây dây thừng đánh thẳng vào đỉnh đầu độc cước ngưu. Sức mạnh vô tận bùng phát. Độc cước ngưu phát ra tiếng rền vang vọng thiên địa, bị đánh bay ra ngoài. Trọng Minh Điểu cuối cùng cũng không chịu nổi kim khí nữa. Lông vũ gần như rụng hết, kêu vài tiếng bi thương rồi buồng móng, vỗ cánh bay lùi. Một con dị thú toàn thân trắng muốt như nai, đầu mọc bốn sừng, thấy đồng bọn liên tục bị thương thì dừng bước, trong mắt đầy vẻ kinh nghi, không dám xông lên nữa. Quyền ấn trong tay Diệp Phàm nhanh chóng đánh ra, trên đặc á chỉ trụ bắt đầu lóe sáng ánh kim, tất cả ngồi vững, sắp xuyên thẳng qua rồi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu vỗ mạnh vào đầu hắn, đánh tan quyết ấn đầy trời, đặc á chỉ trụ lập tức bình ổn lại. À, Vân Tiêu đại ca, sao huynh lại đánh ta? Diệp Phàm xoa đầu đầy nghi hoặc. Lý Vân Tiêu mắt đỏ ngầu nói: Lúc nãy tưởng không đánh lại bốn con dị thú nên mới bảo ngươi khởi động là các chỉ chủ chạy trốn. Giờ ta đã chiếm thế thượng phong, tại sao còn phải bỏ chạy? À, thì ra là vậy. Diệp Phàm gãi đầu cười ngây ngô. Bốn con dị thú xếp thành hàng đứng nhìn chiến hạm từ xa, thần sắc rất cảnh giác. Bạch Vũ Kinh trầm giọng nói, ta hiểu rồi, tứ thần phong ấn trận này là thời viễn cổ có lẽ dùng để trấn áp bốn chân linh đã mắt trận. Nhưng chân linh đã tuyệt tích, người bố trí trận này chỉ có thể tìm vật thay thế, chỉ là bốn con này rốt cuộc là thứ gì? Thì Tiền nhíu mày nghi hoặc nói, hình như là huyền khí biến hóa ra. Nàng cũng không dám chắc, chỉ là cảm giác cũng rất mạnh. Lý Vân Tiểu nói, gần như chắc chắn không sai, muốn làm mắt trận chỉ có huyền khí biến hóa mới có thể hợp lý. Không biết là đại năng năm xưa dùng huyền khí biến hóa gì, hay là bọn chúng tự tiến hóa qua năm tháng. Bạch Vũ Kinh nghe răng cười, như vậy thì có gì khác, ta muốn xem bản thể của bốn kiện huyền khí này là gì. Những thứ mà các đại năng năm xưa lưu lại đều là bảo vật tuyệt thế đấy. Điểm này Lý Vân Tiểu rất đồng tình. Trong Tu Di Sơn và Sơn Hà Đỉnh và năm kiện bí bảo huyền khí, vực ngoại tinh không có Bắc Minh Hàn Tinh Thiết và Thái Cổ Cường Phong, thêm vào đó là cổ thần chiến trang của ma chủ Hoa Long Trị ở Mai Cốt Trì Địa, vốn là thiên địa linh mạch, cộng thêm bảy kiện đồng trì bí bảo và xác trần long cũng đều có uy lực phong ấn cực mạnh. Chỉ là sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, nếu chỉ là một khối hồng thạch thì cần gì phải dùng phong ấn lớn như vậy, trực tiếp từ địa mạch linh quáng dưới đáy biển mở ra không gian độc lập, dùng tứ thần phong ấn trận pháp trấn áp. Thêm đảo Liên Hoa nằm ở trên di tích hoàng cung, nếu ta đoán không sai. Thần sắc của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói, ngay cả pháp hoa điền thai bị hư tổn dưới đảo hãm không cũng rất có thể là từ nơi này mà ra. Thủy Tiên kêu lên vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tất cả mọi người đều trầm ngâm, cảm nhận được một cảm giác nặng nề khó diễn đạt. Đồng tử của Bạch Vũ Kình cũng co rút, suy đoán của Lý Vân Tiêu rất hợp lý. Pháp hoàn thiên thai như thị ngạ văn rất có thể là mắt trận phong ấn đảo Liên Hoa phía trên. Nếu không vật của hải thần, thứ được truyền đời bởi các hải hoang, làm sao có thể thất lạc được. Mở ra không gian độc lập, dùng tứ thần phong ấn trận phong ấn, đặt đảo Liên Hoa lên trên dùng như thị ngạ văn để làm mắt trận. Thêm vào đó là phương tộc Đông Hải tọa trấn. Một bố cục lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một khối hồng thạch? Sắc mặt của Bạch Vũ Kình lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hoàng nói, người, ý của ngươi là? Đáp án dường như đã quá rõ ràng. Hết tập 212.